Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 574: Annie Liu. Chương 320: Annie Liu có Trương Hằng hỗ trợ kiềm chế phiền toái nhất Kirino Toshiaki. Okita Suji rất nhanh liền đuổi kịp Shinsaku Takatsugi một nhóm người. Đến cái này Shinsaku Takatsugi bên người chỉ còn lại 4 cái võ sĩ. Ngược lại Mạc phái tại kinh đô trên thực tế còn có không ít nhân thủ. Nhưng là hiện tại này lại đều không trông cậy được vào. Bởi vậy 4 người này liền là bảo hộ Shinsaku Takatsugi sau cùng lực lượng vũ trang. Dẫn đầu Chosu phiên võ sĩ đối Takeuchi Shinji nói: Takeuchi, tiếp xuống đại nhân an nguy liền giao cho ngươi. Takeuchi Shinji cắn răng, như thế trốn hạ đi cũng không được biện pháp, không bằng chúng ta cùng lên đi. Hắn đã kinh lịch một trận ác chiến, chúng ta chưa hẳn không có cơ hội. Đầu lĩnh lắc đầu, đại nhân an nguy trọng yếu, nếu như không ai đi theo, đám kia kiệu phu khẳng định ném đại nhân mình chạy. Takeuchi nghe vậy không nói gì, cuối cùng cũng chỉ có thể không cam lòng tiếp nhận đề nghị này. Có hắn đi theo cạnh kiệu, những cái kia kiệu phu quả nhiên chỉ có thể thành thành thật thật tiếp tục nhấc kiệu. Bất quá chạy ra không mấy bước, Takeuchi liền nghe được sau lưng các đồng bạn phát ra gầm thét, cùng binh khí va chạm thanh âm. Biết bọn hắn là cùng Shinsengumi cái kia gọi Okita Suji tiểu tử tranh tài. Okita đêm nay đã triệt để giết đỏ cả mắt. Trong lòng của hắn ôm đối Shinsaku Takatsugi tất phải giết niệm. Phàm là dám ngăn ở trước người hắn đều là địch nhân của hắn. Mắt thấy đối diện ba người vọt tới, hắn không lùi mà tiến tới, nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy. Đuổi tại ba người vây kín trước, vung ra một đao, trực tiếp chạm tại ở giữa người kia trước bộ ngực. Nhưng mà cái sau hiển nhiên cũng biết Okita mục tiêu là cái gì. Thụ này trọng thương chẳng những không có đánh mất sức chiến đấu, ngược lại trở nên càng thêm dũng mãnh, cả người giống như điên dại. Vậy mà đỉnh lấy lưỡi đao tiếp tục hướng Okita phóng đi, đồng thời cũng vung ra ở trong tay rèn đao. Miệng bên trong còn tại hùng hùng hổ hổ, Mạc phủ chó săn, chịu chết đi. Mà bên cạnh hắn kia hai người đồng bạn cũng thừa cơ hội này cùng một chỗ công hướng Okita Suji. Okita đại não giờ phút này lại là vô cùng tỉnh táo. Khóe mắt quét nhìn bắt được ba thanh đao quỹ tích. Sau đó hắn vậy mà làm ra một cái vô cùng hành động, mạo hiểm. Buông tay buông ra kẹt tại thân thể địch nhân bên trong thái đao, lui ra phía sau nửa bước tránh thoát công kích, sau đó lần nữa lấn người mà tiến, đưa tay nắm chặt thái đao, đuổi tại đối phương rèn đao hất lên trước, dùng sức huy động. Lần này hắn lực lượng dùng rất đủ, thái đao chẳng những cắt ra mục tiêu huyết nhục, mà lại thậm chí còn chặt đứt mấy cây xương ngực, mang ra một đạo tơ máu. Bất quá còn lại trong hai người cũng có một cao thủ, thuận thế trực tiếp đâm trúng Okita bắp chân. Chiến đấu đến loại thời điểm này, kỹ pháp đã không có trọng yếu như vậy, so đấu liền là ý chí của song phương lực cùng quyết tuyệt. Trước ngực bên trong đao ra hỏa rõ ràng chỉ còn một hơi, nhưng vẫn là tại ngã xuống đất thời điểm đưa tay ôm lấy Okita Suji một cái chân, muốn vì đồng bạn sáng tạo đánh giết địch nhân thời cơ. Mà Okita Suji cái này cũng từ bỏ phòng thủ, liều mạng dùng cánh tay trái lại chịu một đao đại giới, trở tay hất lên, đuổi tại một người khác vung đao trước đâm trúng cổ họng của đối phương. Lại sau đó hắn trực tiếp chặt xuống ôm hắn bắp đùi ra hỏa đầu. Đến tận đây, địch nhân rốt cục chỉ còn lại có một cái. Okita Suji không ngừng cố gắng, bày xong tư thế, mà lúc này thứ ba người đã bị khí thế của hắn hoàn toàn cho giật mình ở. Tay cầm đao vậy mà tại run nhè nhẹ, hắn là trong ba người kinh nghiệm thực chiến ít nhất người. Lúc đầu trải qua chiến đấu liền không nhiều, chớ đừng nói chi là đêm nay thảm liệt như vậy tràng diện. mắt thấy đồng bạn nhao nhao ngã xuống. Hắn đã chưa chiến trước e sợ, trong lòng một mực kiên thủ tín niệm cũng có một tia dao động. Ngay tại hắn còn đang do dự lấy là hẳn là chạy trốn bảo mệnh, vẫn là phải giữ gìn võ sĩ vinh quang lúc, chờ đến không nhịn được, Okita Suzy đã vung đao trước công đi lên. Kết quả tự nhiên không hề nghi ngờ, do dự thế nhưng là lúc đối chiến tối kỵ, Okita Suzy không tốn sức chút nào liền đánh bay đối thủ phối đao. Quá trình nhẹ nhõm để chính hắn đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lại sau đó hắn tiếp tục vung ra đao thứ hai, bên tai lờ mờ truyền đến, tha mạng, tiếng gào. Nhưng mà luân phiên ác chiến tựa hồ đã phóng xuất ra Okita trong lòng ác quỷ. Hắn giờ phút này cái gì cũng nghe không đến, tiếp tục hết sức chuyên chú vung ra cuối cùng này một đao. Giải quyết hết địch nhân trước mắt, sau đó đơn giản chỗ sửa lại một chút trên đùi vết thương. Lại hướng về cỗ kiệu rời đi phương hướng đuổi theo. Hắn toàn thân vết máu dáng vẻ để dọc đường người qua đường rít gào lên. Bất quá Okita Suzy không để ý đến những cái kia không thể làm chung ra hỏa. Trong lòng của hắn chỉ có một mục tiêu. Không đầy một lát, Okita Suzy liền đuổi kịp cỗ kiệu. Nhưng mà sau một khắc, những cái kia kiệu phu lại đột nhiên quỳ xuống đất không ngừng dập đầu cầu. Xin tha thứ, Okita dùng mũi đao nâng lên màn cửa, phát hiện bên trong đã không có một ai, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, còn có cỗ kiệu bên cạnh cái kia Chosu phiên võ sĩ. Đường đi bên kia, Trương Hằng cùng Kirino Toshiaki ở giữa chiến đấu cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Vì hữu hiệu hơn tiêu hao địch nhân, Kirino Toshiaki vậy mà thay đổi trước đó tiến bộ dũng mãnh phong cách chiến đấu, chuyển thành khai thác thủ thế. Bất quá hắn xuất đao góc độ cùng thời cơ vẫn như cũ rất có kỹ xảo tính. Bức bách Trương Hằng càng nhiều di động, hai người trên đường phố một tiến một lui, một công một thủ, hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường. Cùng bên kia Okita một trận chiến so sánh, bên này rõ ràng nhìn văn nhã rất nhiều. Đánh thời gian dài như vậy hai người vậy mà đều không chút thụ thương. Tựa hồ rất có quân tử phong thái, nhưng mà chỉ có chân chính hiểu công việc người mới có thể nhìn ra một trận chiến này xa so với bên cạnh trận chiến kia muốn nguy hiểm hơn nhiều. Thực lực của hai người không kém nhiều, cái này cũng liền mang ý nghĩa chiến đấu sẽ bị phân giải càng thêm nhỏ vụn, còn cường điệu hơn đối chỉ tiết xử lý, bởi vì thắng bại rất có thể chỉ ở trong gang tấc. Cho tới bây giờ, Kirino Toshiaki không thể nghi ngờ là làm tốt hơn một phương. Tốc độ cùng lực lượng hai người đều chiếm một hạng, xem như cân sức ngang tài. Mà tại vũ khí trên có được thiên hạ năm đao một trong Kirino Toshiaki rõ ràng dẫn trước. Trên thực tế hiện trên tay Trương Hằng rèn đao đã tràn đầy khe, không biết còn có thể trèo chống bao lâu. Đến lúc đó chiến đấu cây cân sẽ hướng về Kirino Toshiaki một phương nghiêng. Trương Hằng tựa hồ cũng ý thức được điểm này, nhưng là hắn chẳng những không có cải biến chiến đấu phương thức, ngược lại lần nữa tăng cường thế công. Rốt cục, trên tay hắn rèn đao lại cũng không chịu nổi liên tiếp trọng thương. Đỉnh chóp 1/3 vị trí bị Uzumaru Sunesugu cho một đao chặt đứt. Đoạn nhận tà phi ra ngoài, cắm ở bên cạnh một nhà trà phòng môn biển bên trên. Kirino Toshiaki kia không biểu tình gì, mặt chữ quốc trên cũng rốt cục hiện lên một vòng vui mừng. Hắn thấy vũ khí trong tay thiếu đi như thế đại nhất đoạn, mặc kệ cái gì lưu phái khẳng định đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mà sau đó Trương Hằng phương thức chiến đấu quả nhiên cũng phát sinh cải biến. Bất quá lại là từ hai ngày nhất lưu biến thành một loại hắn chưa từng có được chứng kiến lưu phái. Là không có bất kỳ cái gì cố định chương pháp con đường, tựa hồ chỉ là tùy thời mà động. Hết lần này tới lần khác mỗi một đao nhưng lại mang cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ngươi bày ra hiện lưu ta kiến thức qua. Tiếp xuống, giờ đến phiên ngươi kiến thức một chút ta Annie lưu. Đối diện nam nhân kia mở miệng đối Kirino. Toshiaki nói, hết chương.